Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công phu ngụy trang thản nhiên của cô không phải dạng thường, những người như cô thường rất kiên cường, mạnh mẽ. Mạc Bắc nói với cô bằng đầy giọng quan tâm, đi đường cẩn thận nhé. Mạc Hồng Văn bước xuống xe, bỗng dưng nghe thấy câu nói này của anh, đột nhiên quay lại. Anh có thiện ý lại còn nhắc nhở thêm, chuyến tiếp theo sắp tới bến rồi kìa. Vừa nghe dứt câu, Mạc Hướng Văn nhanh chóng xảo bước đi về hướng tàu điện ngầm, không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về thần thái và tâm trạng của anh lúc này. Mạc Hướng Văn vừa tới công ty, Châu Nam đã đưa ra tài liệu, nhìn sắc mặt cô một hồi rồi lại ái ngại nói, lão đại, chị còn thật sự phải mua bột mặt nạ, đắp đi. Mạc Hướng Văn đưa tay lên day day vùng da quanh mắt, đành phải tự mỉa. Chị đã già rồi, trong lòng thầm trách Mạc Bắc. Con người này đã tạo ra cho cô áp lực quá lớn, khiến cô mới ra nông nỗi này. Châu Nam đem lịch trình biểu diễn của các nghệ sĩ vào tháng sau sang cho cô xem. Tất cả đều một tay Châu Nam sắp xếp. Mạc Hướng Văn nhìn thấy trong lịch trình của Mai Phạm Phạm có ghi cô ấy sẽ tới Hoành Điểm quay một bộ phim lịch sử. Đạo diễn cũng thuộc hàng nổi tiếng trong giới. Có rất nhiều đài truyền hình muốn có bộ phim này, còn chưa có khởi điểm mà đã đặt mua. Nếu như năm nay Mai Phạm Phạm nỗ lực hết mình thì nhất định sẽ nổi tiếng nhanh thôi. Cô đặt bút xuống ký, dặn dò Châu Nam đem tới các phòng ban hữu quan. Lúc cầm bản lịch trình trên, Châu Nam lại nhiều lần thốt ra một câu, vô địch thủ, biệt danh của Mai Phạm Phạm, hôm nay lại vào phòng làm việc của Vũ Tống, bây giờ vẫn còn chưa ra đấy. Mạc Hướng Văn quay sang nạt nộ, rảnh rỗi cũng đừng có lắm chuyện như thế. Châu Nam nhăn nhăn mũi giả bộ đáng yêu, chỉ là chuyện thường có gì đâu chị. Sau khi Châu Nam bước ra ngoài, Mạc Hướng Văn chống tay lên trán suy tư. Sau cùng vẫn chẳng nghĩ ra được cái gì hết, nên lại vùi đầu vào công việc. Một lúc sau, có người gõ gõ vào mặt bàn của cô. Cô vừa ngẩng mặt lên đã thấy một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, quyến rũ trước mặt. Phấn mắt được trang điểm rất đậm, lại ở khoảng cách rất gần, nên cô không nhận ra được Mai Phạm Phạm. Thực tế thì hai người hoàn toàn không thể coi là thân thiết. Vân Vân. Phạm Phạm dùng câu nghi vấn chứ không phải là câu khẳng định. Mạc Hướng Văn nhìn Mai Phạm Phạm bằng một thái độ trấn tĩnh nhất. Mai Phạm Phạm đã từng làm tiểu phẫu căng da mặt, nên khi nhìn vào từ khoảng cách, ở gần thế này, người thường sẽ đoán được cô thật sự mới chỉ là ngoài 20. Cô tốt nghiệp từ trường Đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Vậy chắc chắn là đã có một đoạn quá khứ đặc biệt mà Mạc Hướng Văn không biết. Mai Phạm Phạm chào hỏi cô bằng ngữ khí không mấy khẳng định như vậy, Mạc Hướng Văn biết mình nên ứng xử thế nào cho phải. Cô liền mỉm cười, Mai tiểu thư xin chào. Mai Phạm Phạm thân thiết lên tiếng, Văn Văn, hà tất cậu phải giả vờ không quen biết người bạn cũ như mình vậy sao? Mạc Hướng Văn bỗng ngây người ra, tiếp đó cảm thấy vô cùng áy náy. Phải chăng cô đã phòng bị quá kỹ lưỡng, cô cúi đầu mỉm cười. Không phải như vậy thì tiện hơn. Nụ cười sáng lạn, quyến rũ của Mai Phạm Phạm khiến cho khuôn mặt cô ấy lại càng thêm kiểu diễm, mỹ lệ. Đúng vậy, tiện cho cậu mà cũng tiện cho cả mình nữa. Phạm Phạm lại hỏi tiếp. Văn Văn, sau đó cậu có sinh đứa trẻ ra không? Mạc Hướng Văn nhìn Mai Phạm Phạm một lúc rồi gật đầu. Mai Phạm Phạm lắc đầu, cậu đúng là đồ ngốc, tuổi còn trẻ vậy, tại sao lại để cho đứa trẻ làm ảnh hưởng chứ? Những thiếu gia ngoài kia lăng nhăng như họ không bao giờ chịu nhận đâu. Cậu đã mất công tốn sức rồi, mình nghe người khác nói, bây giờ cậu vẫn đơn độc một mình, mấy năm nay chắc chắn là vất vả lắm đúng không? Mạc Hướng Văn bình thản, mọi người ai chả vậy đều cố gắng sống qua ngày thôi. Mai Phạm Phạm ngồi trước bàn làm việc của cô, hai chân vắt lại, động tác vô cùng nho nhã, bắt đầu xúc bầu tâm sự. Mình thật sự cố gắng sống qua ngày đây, chẳng khác nào kiếp lục bình trôi. Trôi về đông rồi lại trôi về tây. Hôm qua phởn phở đây một tí, ngày mai lại sang chỗ khác vui vẻ đôi chút. Không ngờ rằng càng thả dạt theo dòng đời lại càng thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn. Thế mà cậu vẫn đứng ở chỗ cũ, như thể hòn vọng phu vậy. Mai Phạm Phạm đưa tay ra vuốt khuôn mặt của Mạc Hướng Văn. Cô bất giác lùi lại phía sau theo bản năng. Vừa lùi lại liền cảm thấy mình thật thiếu lễ độ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Phạm Phạm, mỉm cười đầy áy náy. Phạm Phạm đành thu bàn tay mình lại, gượng cười. Cậu nhìn xem, lại còn nói không sao. Còn nói đang sống qua ngày. Văn Văn, dù thế nào thì cũng là một hảo hán tài ba. Mạc Hướng Văn ngại ngùng. Mình chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, đừng có khoa trương thế chứ. Không, mình thật sự cảm thấy rất khâm phục ý chí cuột cường, kiên định của cậu. Năm đó mình theo anh chàng đẹp trai phiêu bạt đến Bắc Kinh rồi mới vỡ mộng, cảm thấy hối hận vô cùng. Tình yêu đúng là khốn nạn, chẳng đáng bát cơm hai đồng. Mai Phạm Phạm nói xong câu này, dường như chẳng thể nhẫn nại nổi. rút hộp thuốc mạ vàng trong túi ra, thành thục đưa ra một điếu lên miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net